Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, nhà ta tường không cần đầu chó. Canh 2, cầu kim đậu. 225, nhà ta tường không cần đầu chó tại tổ kế tiếp giao đấu trước khi bắt đầu. Nanoha Hanyu lôi kéo Uchiha Izumi nên rời đi trước nhẫn trường học. Trước mắt Nanoha Hanyu tinh thần một cột, đã đạt tới hiện giai đoạn max trị số, cũng chính là 30 đơn vị, chỉ là thu hoạch được Sharingan huyết kế giới hạn. Đến bây giờ Nanoha mới đưa nó khai phát đến hai câu ngọc trạng thái. Kỳ thật sách này có trả hay không cũng không quan hệ. Uchiha Izumi đối Nanoha Hanyu đưa cho nàng sách chẳng hề để ý. Dù sao đây là Uchiha nhất tộc truyền thừa, ta làm sao có thể chiếm làm của riêng đâu. Ta muốn đón thêm hai quyển sách. Nanoha Hanyu đạt được Uchiha Izumi đồng ý về sau, đi tới Uchiha nhất tộc chiến trường vạn bình cỡ lớn tàng thư trong kho. Izumi ngồi tại cửa ra vào xuất ra một quyển sách đọc bắt đầu. Bất quá nàng chỗ đọc chính là cùng nhẫn thuật quyển trục khác nhau rất lớn tiểu thuyết. Keng, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tường dài, ngài học thức cộng một, trước mắt học thức vì 732. Keng, 31, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tường dài, ngài học thức cộng một, trước mắt học thức vì 733. Keng, ngài đọc, ba câu ngọc Sharingan khai phát tường dài, ngài học thức cộng một, trước mắt học thức vì 734. Học thức cùng nhãn lực, tinh thần kháng tính các loại, đều là trước mắt giao diện thuộc tính còn không thể biểu hiện ẩn tàng thuộc tính. Liên quan tới học thức tác dụng Nanoha Hanyu cũng tại thăm dò. Bất quá cũng chỉ có chờ đến hệ thống đẳng cấp tăng lên mới có thể thực sự hiểu rõ. Keng, ngài hao tốn 100.000 điểm tích lũy, mở ra đệ tứ tài nguyên thế giới, Sokuweki Chi Linh. Keng, ngài có phải không tốn hao 500.000 điểm tích lũy, mở ra thứ 5 tài nguyên thế giới? Keng, ngài hao tốn 500.000 điểm tích lũy, mở ra thứ 5 tài nguyên thế giới, thành phố học viện. Keng, đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện, hệ thống sẽ tại trong vòng 5 phút hoàn thành thăng cấp. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Sau 5 phút hệ thống khởi động lại, Nanoha Hanyu không kịp chờ đợi, điều ra thuộc tính của mình bảng. Chủ ký sinh, Nanoha Hanyu, tuổi tác, 19, huyết kế giới hạn, Sharingan, Uzumaki thể chất, Senju thể chất thuộc tính, phong, lửa, nước, lôi, thổ lực lượng 28, thể chất 27, nhanh nhẹn 27, tinh thần 30, mị lực 38, nhàn trị cộng tài phú cộng khí chất cộng thực lực, ảnh hưởng giao dịch xác suất thành công, tinh thần kháng tính 47. Chỉ số càng cao đối với huyễn thuật loại kỹ năng chống cự càng mạnh, cũng giảm thiếu thụ khống thời gian. Nhãn lực 741/741. Thi triển huyễn thuật hoặc mở ra Sharingan cần tiêu hao nhất định nhãn lực. Kỹ năng cực ảnh lưu quang trảm, Odama Rasengan, liếm tức thuật, tịnh hóa thuật, thuấn thân thuật, lôi độn, thiên điểu Chidori. Trang bị: Hồng Long Gào Thét, Curtis Chi Nước Mắt, Hàn Quang Lãnh Đoán Giáp, cực ảnh, bẫy dập nhẫn pháp, thẻ khói ngọc. Điểm tích lũy 569.356. Làng lá, Temari trong thôn khắp nơi đi dạo. Pikachu cực kỳ không tình nguyện, rũ cụp lấy lỗ tai cùng ở sau lưng nàng. Rasa đã tốn tiền để Nanoha Hanyu mang hài tử. Nanoha Hanyu đối với Temari cũng là bỏ ra một điểm tâm nhẫn bồi dưỡng. Nanoha xin nhờ Gekko Hayate, Shiranui Fushizainer, những này trung nhẫn cùng Maruboshi Kosuke, tại rảnh rỗi thời điểm dạy bảo Temari. cho nên Temari nhìn như mỗi ngày đều đang chơi, nhưng thực lực quả thật là tăng lên, với lại vóc dáng cũng lẻn đến 1m5. Piker tương đương, Pikachu nhìn xem, cam lật cam, chiêu bài. Chết sống không nguyện ý xê dịch một bước, thật sự là bắt người không có cách nào. Temari đem Pikachu một tay ôm vào trong lòng, trực tiếp đi tới trước quầy, cho ta cầm phần cao cấp lòng trắng trứng chè dương canh quyển. Temari vừa dứt lời, Pikachu liền quệt mồm một mặt ủy khuất. Đây là mua cho ngươi. Chính ta mới không ăn loại này. Dễ dàng để cho người ta béo phì đồ ăn. Temari cúm người nói ra. Piker, Pikachu vây quanh hai tay, nhẹ gật đầu dáng vẻ phảng phất tại nói. Làm như vậy mới ra dáng mà. Temari bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo nghe bắt đầu có chút thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy mình tuổi thơ ác bá, chính ngạc nhiên nhìn xem mình. Đại hoan, Temari nghi ngờ hướng đầu đội xa ẩn hộ ngạch thiếu niên hỏi. Ngươi làm sao lại tại Konoha? Đương nhiên là đi ra cùng đồng đội làm nhiệm vụ đi. Đại hoan dương dương đắc ý nói ra. Hơn nữa còn là C cấp hộ tống nhiệm vụ. Đại hoan mặt mỉm cười ngóc đầu lên, phảng phất tại nói với Temari. Ta rất lợi hại đi, mau tới khen ta a. Ách, Temari tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa tới cái túi, trực tiếp nhét vào Pikachu trong tay. Kia cái gì, ta còn có chút việc muốn làm. Đợi lát nữa xa ẩn thôn chúng ta, lại tìm cơ hội chuyện vãn đi. Temari nói xong cũng như gió rời đi. Cái này cho nàng tuổi thơ bóng ma đại hoàn bên cạnh. Trực tiếp trở lại Nanoha trong nhà, cùng lúc đó mới vừa từ không chi phế tích chạy đến nhẫn mèo. Sonic X ngăn cản muốn đi gặp đệ Tam Kakashi. Không chi phế tích đối tất cả nhẫn mèo có mới quy định. Tất cả nhẫn mèo nhất định phải tại trưởng thành lễ cùng ngày đánh bại một tên ninja. Nhanh lên tránh ra a. Kakashi dùng con mắt cá chết của mình, trừng mắt liếc trước người Sonic X. Đánh thắng ta liền thả ngươi đi qua. Sonic X trở về trong khoảng thời gian này, thiên tài học xong ngôn ngữ của nhân loại, nhẫn mèo học biết nói tiếng người, chí ít cần 3 đến 5 tháng, mà Sonic X tổng cộng bỏ ra 1 tháng. Ngoan, chờ ta tan tầm mang cho ngươi một hộp cá con 870 làm. Kakashi dùng cá con làm lợi dụ Sonic X. Hừ. Chỉ là một hộp cá con làm cũng muốn thu mua ta. Ngươi quá coi thường Sonic X quyết tâm. Nhẫn mèo quyền pháp phá phong trào. Sonic X phát động điên cuồng trảo kích. Sau lưng Kakashi trên tường cào ra một cái hố. Tại trên núi giả phơi tắm nắng cá ướp muối Samehada thú. Không có hảo ý nhìn về phía phá hư tự mình vách tường Sonic X. Thật sự là phiền phức a. Kakashi cao mày, dự định thi triển thổ độn tường đất, đem tổn hại vách tường chữa trị. Nhà ta tường không cần đầu chó. Mới từ Uchiha nhất tộc tàng thư kho trở về Nanoha Hanyu đối Kakashi hô. Konoha 58 năm tháng 6 ngày 4, Nanoha Hanyu tại đến vụ ẩn thôn đồng thời, cũng thu được một cái nghe bắt đầu không thế nào tốt tin tức. Nguyên bản sắp tại Nanoha trong cơ thể ấp trứng vĩ thú. Bởi vì hấp thu đại lượng vĩ thú chakra mà kéo dài ấp trứng thời gian. Bất quá chuyện này đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Cho nên đối con này tiểu gia hỏa xuất sinh, ôm thuận theo tự nhiên thái độ. Tại Nanoha Hanyu mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Ringo Ame Yuri tại Anbu làm việc từ chiến đấu cải thành văn chức. Đi vào vụ ẩn thôn Nanoha Hanyu, trực tiếp đi vào Mizuki cao ốc, rón rén tới gần chính ngẩn người, quả táo nhỏ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,